cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 189, cậu ba Dương Giao Ai, 1. Khóc chuyện audio.com. Hàn Nhã Thanh sửng sốt, trái tim mềm yếu run rẩy. Sao vậy, cô lại động gì đến anh à? Cô sợ là tiếp theo đây cô phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt hơn. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả việc phải đối phó với Hàn Nhiên Nhiên, nghe nói Tổng Giám Đốc Dương trước giờ kiêu ngạo phách lối. Vô tâm vô tính, không ngờ lại lịch sự nho nhã, khiêm tốn lễ phép đến vậy. Ông cụ Hàn nhìn bóng dáng rời đi của Dương Tầm Chiêu. Dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng, không khỏi thốt lên một câu như thế. Hàn Nhã Thanh, lịch sự nho nhã, khiêm tốn lễ phép, ông nội, ông có chắc là mình dùng đúng từ để miêu tả Dương Tầm Chiêu không vậy? Hai câu miêu tả này có chút xíu gì liên quan đến Dương Tầm Chiêu sao? Liệu cô có thể nói với ông nội là ông đã bị cái tên Dương Tầm Chiêu kia lừa rồi không? Nghe thấy ông cụ Hàn nhận xét như vậy về Dương Tầm Chiêu, tất cả mọi người đều như thể sét đánh ngang tai. Những lời nhận xét nét của ông cụ Hàn hoàn toàn không phù hợp với cậu ba Dương trong truyền thuyết chút nào. Tuy nhiên, thái độ vừa rồi của Dương Tầm Chiêu dành cho ông cụ Hàn quả thật rất được. Có thể khiến cho cậu ba Dương lễ phép gọi một tiếng ông Hàn là một điều hiếm thấy. Sợ là chẳng có mấy người nhận được sự kính trọng ấy. Theo lý mà nói, cậu ba Dương cùng ông cụ Hàn cũng không quen biết gì nhau. Thậm chí là chẳng có mối liên quan gì. Vậy nên cách xưng hô ban nãy của cậu ba Dương với ông cụ Hàn thực sự khiến cho người khác ngạc nhiên. Không thể nào hiểu được. Thanh Thanh, cháu thấy sao? Chấm, Hàn Nhã Thanh đang suy tư. Đột nhiên ông cụ Hàn lại quay sang hỏi cô một câu như vậy. Dạ, dạ, Hàn Nhã Thanh giật mình. Vô thức, dạ, hai tiếng, sao không Dương ông nội lại hỏi cô, cháu phản ứng kiểu gì vậy? Ta thấy vừa rồi Dương Tâm Chiêu cứ nhìn cháu mãi. Cháu quen cậu ta sao? Ý ta là ngoài chuyện hợp tác ở công ty già ấy. Là một doanh nhân dày dặn kinh nghiệm. Ánh mắt tinh tường, mặc dù khi nãy Dương Tầm Chiêu không nói gì, nhưng ông cụ Hàn có thể nhìn ra được một chút manh mối. Lúc ông cụ Hàn nói câu này, giọng nói cũng trở nên trầm thấp đi vài phân khiến người khác không thể nào nghe thấy. Ông nội, ông thử nói xem, ông hài hước thật đấy. Hàn Nhã Thanh thầm hốt hoảng, ông nội đúng thật không phải người đơn giản mà, nhưng mà cô chắc chắn sẽ không thừa nhận đâu. Ông lại cảm thấy tên nhóc Dương Tầm Chiêu kia không tệ chút nào. Càng nhìn càng thấy hài lòng, ông cụ Hàn nhìn Hàn Nhã Thanh, khóe môi khẽ cong, trên mặt dần dần hiện lên nụ cười nhàn nhạt, câu nói này ẩn chứa một điều gì đó sâu xa. Ông nội à, cả thành phố A này có ai là không muốn gả con gái cho Dương Tầm Chiêu chứ? Cũng không chỉ có mình ông là hài lòng với anh ta. Hàn Nhã Thanh bĩu môi. Xem ra chuyện ngày hôm nay khiến cho ông cụ Hàn càng thêm hài lòng về Dương Tâm Chiêu. Đúng thật là rắc rối quá đi mà. Ồ, ý cháu là cháu cũng hài lòng với cậu ta hả? Ông cụ Hàn nhìn Hàn Nhã Thanh, nụ cười trên mặt càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn. Hoàn toàn không hề giấu giếm đi ý nghĩ của mình. Hàn Nhã Thanh, vừa rồi cô có ý này sao? Ông nội quả thật đang xuyên tạc ý của cô mày hơn nữa. Cô có hài lòng với Dương Tầm Chiêu hay không cũng đâu phải là trọng điểm đâu. Tuy nhiên, Hàn Nhã Thanh cũng có chút chột dạ vì chuyện ký hợp đồng hôn nhân với Dương Tầm Chiêu nên lúc này không phản bác lại ông cụ Hàn. Bởi vì cô không giỏi nói dối, đặc biệt là với những người thân mà cô quan tâm, ông cụ Hàn đem hết phản ứng của cô thu vào đáy mắt. Ánh mắt ông lóe lên, khóe môi khẽ cong, rồi đột nhiên nói. Thanh, Thanh à, nếu như cháu có bạn trai rồi, vậy thì mau dắt về cho ông nội xem, nếu không thì ông tìm cho cháu, ông cho cháu 10 ngày. Trong vòng 10 ngày, nếu cháu vẫn không dắt bạn trai về, vậy thì để ông ra tay. Đối với chuyện này, ông cụ Hàn hoàn toàn không muốn ép buộc Hàn Nhã Thanh. Nhưng thái độ ngày hôm nay của Dương Tầm Chiêu khiến ông như đánh hơi được mùi vị gì đó khác thường. Vậy nên là, ông cảm thấy mình cần phải ép con bé một chút,